bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2429, chương 2429, Gia Huyền Hoàng Giới. Thiên Tôn đối tượng hợp tác, nghịch thần, Sở Quân Vương, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Nhân Phi hỏi thăm Sở Cuồng Nhân, mà Sở Cuồng Nhân trả lời, hồi bàn cổ tông, bế quan, hắn có thể cảm ứng được. Thể nội thần quốc hạch tâm chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn muốn trở về thật tốt trải vuốt một chút cỗ này khí vận. Khí vận thần quốc, cũng nên là thời điểm xây dựng ra tới. Dạng này cũng tốt, Nhân Phi gật gật đầu. Ngươi bây giờ người mang kinh thiên khí vận. Vạn tộc tất nhiên nhìn chằm chằm. Trước ra khí vận huyền hoàng giới cũng là cử chỉ sáng suốt. Chỉ cần Sở Cuồng Nhân còn đợi tại khí vận huyền hoàng giới. Như vậy trên người hắn cỗ này khí vận thì có bị đoạt đi mạo hiểm. Tuy nhiên cực kỳ bé nhỏ, nhưng hết thảy còn là cẩn thận là hơn. Khí vận huyền hoàng giới bên ngoài, nguyên một đám tu sĩ tề tụ, nghị luận ầm ĩ. Cái kia Sở Cuồng Nhân thật sự là quá hung tàn. Một người một kiếm, giết đến vạn tộc đánh tơi bời. Quả thực so quái vật còn muốn quái vật a, đúng vậy a. Các ngươi nói, trên đời này tại sao có thể có loại này người đâu? Ai, từ nay về sau, cái này chư thiên chỉ sợ là Sở Cuồng Nhân một người định đoạt. Hắn có cái kia khí vận tại thân, vô luân làm cái gì đều dễ như trở bàn tay. Hắn bàn cổ tông cũng đem phúc vận liên tục, sẽ nhanh chóng quật khởi a, những tu sĩ này. Có rất lớn một phần là bị Sở Cuồng Nhân đánh tan vạn tộc tu sĩ. Lúc này bọn họ tụ tại một khối. Nghị luận ầm ĩ, mà trong đám người, Không Chi Tử, Trúc Dương, Đạo Lang Thiên chờ tu sĩ cũng tại, đang nghe bốn phía tu sĩ nghị luận về sau, bọn họ biết cái kia cỗ kinh thiên khí vận cũng bị Sở Cuồng Nhân cho lấy đi. Cơ hồ ghen ghét đến muốn phát điên. Sở Cuồng Nhân, hắn có tài đức gì? Có thể tập hợp nhiều như vậy khí vận tại thân a? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Ta cũng là nhân tộc, vì cái gì không phải ta? Đạo Lang Thiên mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn mơ hồ chú ý tới. Bốn phía nhân tộc nhìn về phía mình ánh mắt, đã không có trước kia sùng bái kính sợ, chỉ có xem thường, căm ghét. Đường đường nhân tộc thứ hai thần tử, vốn nên là quang mang vạn trượng, ức vạn người kính ngưỡng tồn tại, nhưng bây giờ, lại giống như nhận hết mọi người khinh thường. So với cái kia chuột chạy qua đường, cũng không thua bao nhiêu. Cái này khiến Đạo Lăng Thiên làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình làm sao lại đi cho tới hôm nay một bước này đâu. Không Chi Tử, Trúc Dương cũng giống vậy. Bọn họ một cái sinh ra không gian khởi nguyên, người mang hư không chi chủ truyền thừa, tay cầm cực đạo thần binh, một cái thân hoài nguyên sơ trúc long chi huyết, nắm giữ thời gian. Như thế thiên chi kiêu tử, vốn nên ở đời này rực rỡ hào quang, nhưng bây giờ, tất cả danh tiếng đều bị Sở Cuồng Nhân đoạt đi. Đối phương một người, liền áp đến bọn hắn không ngóc đầu lên được, để bọn hắn nhận hết khuất nhục. Ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, Không Chi Tử nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ muốn nứt. Lúc này, tại khí vận huyền hoàng dưới cánh cửa trước đó, có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Một người cầm đầu, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, chính là dự định rời đi Sở Cuồng Nhân, mà nhìn đến hắn về sau, một đám vạn tộc tu sĩ không tự chủ được lùi lại mấy bước. Tại huyền hoàng giới nội nhất chiến, không tự chủ được nổi lên trong lòng, bọn họ sợ, là thật sợ, nơi này cũng không phải khí vận huyền hoàng giới, nếu là ở nơi này nhất chiến, bọn họ là thật sẽ chết a. A. Nhìn đến tránh lui người, Sở Cuồng Nhân không khỏi khẽ cười một tiếng, mà tại hắn đi qua huyền hoàng giới cánh cửa thời điểm. Chỉ thấy môn kia phi ầm vang chấn động, lại xuất hiện từng đạo vết rách, oanh một tiếng, tòa này kiểm trắc khí vận cửa lớn đúng là trực tiếp nổ tung. Tình cảnh này, nhìn đến mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này, đây là có chuyện gì? Huyền hoàng cánh cửa làm sao lại nổ đây? Ta hiểu được, là Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân nguyên bản khí vận thì vượt qua cái này cánh cửa kiểm trắc cực hạn. mà tại hắn đạt được huyền hoàng giới nội cái kia cỗ khí vận về sau. Môn này lại kiểm trắc hắn khí vận liền không chịu nổi gánh nặng. Muốn đến nơi này, mọi người không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Khó mà tin được, cái kia phải là khổng lồ cỡ nào khí vận mới có cái này hiệu quả a? A, các ngươi có người còn muốn tái chiến sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Nghe nói như thế, chúng tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Không hề nghi ngờ, tại hiện nay chư thiên vạn tộc bên trong, không một người có thể đè qua Sở Cuồng Nhân. Cùng hắn đánh, không muốn sống nữa sao? Chính là, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt tràn ngập e ngại. Không chi tử, Trúc Dương chờ người nội tâm coi như lại bất mãn. Thế nhưng là đối mặt bây giờ Sở Cuồng Nhân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đem cái này không cam lòng đè xuống. Gặp không ai tới khiêu khích, Sở Cuồng Nhân nhếch miệng. Hắn không lại để ý. Đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là về bàn cổ tông. Đem thể nội khí vận luyện hóa, xây dựng ra khí vận thần quốc. Đây mới là khẩn yếu nhất. Đến mức những chuyện khác đều có thể thấp. Một bên khác, nơi nào đó trong hư không, một bóng người ngồi xếp bằng, trên thân có từng đạo huyền hoàng chi lực đang lưu chuyển lấy. Đây là một cái đầu đầy màu trắng lão giả, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Hắn chính là ngày xưa Chí Cao Pháp Đình ba đại pháp quan một trong thiên tôn. Hắn giờ phút này, ngay tại liệu thương, ở trong cơ thể hắn, có một chút kiếm khí bị tháo rời ra. Nhân tổ chi kiếm, quả nhiên không thể coi thường. Thiên tôn nỉ non nói. Hắn tại khí vận huyền hoàng giới bên trong, xuất thủ công kích Sở Cuồng Nhân, nhưng lại thụ hắn một kiếm. Tuy nhiên không chết, nhưng thể nội lại còn sót lại lấy một số kiếm khí. Kiếm khí này, liền khí vận huyền hoàng giới đều không thể bóc ra sạch sẽ. Có thể thấy được một kiếm này không có nhiều phàm. Lúc này, ở trước mặt hắn, một trận u ám thâm thúy khí tức lưu chuyển mà ra. Một bóng người chậm rãi đi ra. Đây là một cái thân mặc hắc bào. Thấy không rõ khuôn mặt đen nhánh bóng người. Chính xác tới nói, đây chỉ là một đoàn hình người hắc ám thôi. Mặt nhật chi ám, người đã đến. Thiên tôn ngước mắt nhìn lấy người tới. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở Cuồng Nhân không có giết thành. Hắn được cái kia cỗ khí vận. Cái này sau muốn đối phó hắn, càng thêm khó khăn. Mặt nhật chi ám thản nhiên nói. Không có ai biết, hai người này thế mà pha trộn tại một khối. Đi thôi, nghịch thần có chuyện tìm chúng ta. Nghịch thần, chấm ngoặc kép, thiên tôn ánh mắt lóe lên. Hắn tìm chúng ta làm cái gì? Tự nhiên là thương lượng Sở Cuồng Nhân sự tình. Người này chưa trừ diệt, tương lai nhất định là nghịch thần. Không, thậm chí là vị kia tồn tại đại họa trong đầu. Mặt nhật chi ám ngưng trọng nói ra. Vị kia tồn tại, chấm ngoặc kép, thiên tôn ánh mắt lóe lên. Thần hoàng, chấm ngoặc kép, hừ, thiên tôn, vị kia tồn tại không phải ngươi có thể phỏng đoán. Ngươi nếu là muốn đoạt trở về nhân tộc trưởng khống quyền, vậy liền hảo hảo cùng chúng ta hợp tác đi. Mặt nhật chi ám nhẹ hừ một tiếng. Đi thôi, thiên tôn nói ra. Đoạt trở về nhân tộc trưởng khống quyền. Đây cũng là hắn tại sao lại cùng mặt nhật chi ám tập hợp một chỗ nguyên nhân. Hắn thật sâu biết, hiện tại Sở Cuồng Nhân đã có thành tựu, lại thêm Chí Cao Pháp Đình ở sau lưng chống đỡ lấy. Cho dù hắn tại nhân tộc còn có một số căn cơ, nhưng muốn đoạt trở về nhân tộc trưởng khống quyền cũng khả năng không lớn. Hắn chỉ có thể tìm kiếm hợp tác đối tượng. Địch nhân của địch nhân cũng là minh hữu. Mặt nhật chi ám, nghịch thần, hai cái này tồn tại đều muốn Sở Cuồng Nhân chết. Đúng là hắn tốt nhất đối tượng hợp tác. Hắn nguyên bản thương thế, chính là nghịch thần trị tốt. Điểm này, chính là hợp tác một trong chỗ tốt. Một chỗ tinh không, một bộ thân thể to lớn nổi lơ lửng. Vô số xiềng xích đem một mực trói buộc chặt. Cái này tồn tại, chính là nghịch thần. Mệnh ta do ta, nghịch thần phá mệnh nghịch thần. Mà thiên tôn, mặt nhật chi ám đi vào về sau, trước thì lễ một cái, tỏ vẻ tôn kính, bọn họ tại nghịch thần trước mặt, có vẻ hơi nhỏ bé. Nghịch thần, người tìm chúng ta đến đây, có chuyện gì?